Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1055. Chương 1055. Thần cấp hệ thống. Địa cầu, một chỗ núi cao. Hỏa Long Long Liệt đã biến mất không thấy gì nữa. Không biết hình bóng. Nơi đây trống không, Bạch Long cùng Tử Long tạm thời đã đem ra hỏa kia làm yên lòng. Chí ít hắn trên nguyên tắc đồng ý chúng ta lựa chọn trật tự con đường định tốt vị lần. Cố định nguyên khí phung phí, tiến tới tránh cho vô tự tranh đấu. Bạch Long hơi có đắc ý nói lấy. Như thế rất tốt. Tử Long đôi cái này đàm phán kết quả tương đương hài lòng. Về phần cái kia chút tôn ti trên dưới việc nhỏ, cũng là không quan trọng. Dù sao chúng ta có thể sống vô số năm. Phàm tục bất quá mấy chục năm, không cần thiết cùng bọn hắn so đo rất nhiều. Chúng ta vậy chướng mắt phàm tục cung phụng chút đồ vật kia. Trên người chúng ta tùy tiện do dỉ ra một điểm, liền là thiên tài địa bảo. Đúng là như thế. Bạch Long đầu tiên là gật đầu, lại là lắc đầu nói. Bất quá cái này thần long còn thật là dễ bị lừa. Đến cùng không có cái gì long sinh kinh nghiệm. Nhìn hắn bộ dáng, còn thật cho là chúng ta muốn đẩy hắn khi long tộc chi thánh, ha ha. Dù sao cũng là cái trẻ tuổi long, Tử Long khinh thường nói. Hắn làm sao biết, từ khi bị cái kia chút thánh nhân lắc lư về sau. Chúng ta chân long nhất tộc làm sao có thể lại hội đem hy vọng toàn đặt ở một cái thánh nhân phía trên. Đúng vậy a, liền để ra hỏa này thay chúng ta dùng chút khí lực. Cũng tiết kiệm chúng ta tiêu hao quá nhiều. Bạch Long cười lạnh nói. Ha ha ha, thế giới cực kỳ tàn khốc a. Ha ha ha, chính là như vậy a. Hai đầu long nhìn nhau, đồng thời cười lên. Chỉ là lần này, bọn họ trong tiếng cười lại là đầy đắc ý. Hộ pháp chân long hạ phàm, song long đại chiến về sau, thời gian lại lâm vào khó được bình tĩnh. Chủ yếu thế lực đều tại làm từng bước địa phi tốc phát triển. Còn không có gây sự đại động tác. Dù sao mong muốn gây sự cũng phải trước có tài nguyên mới được. Cái này tài nguyên cũng không phải từ không sinh có. Phải dựa vào lao động đến sáng tạo. Khác nhau là có người là mình lao động. Có người là áp bách người khác vì chính mình lao động. Thời gian trôi mau, đảo mắt liền tới thần nguyên 6 năm cuối năm. Cái này một ngày, đại gia đột nhiên phân phó Phương Ninh, ta đã làm tốt tất cả chuẩn bị, muốn đột phá đến thần cấp hệ thống, chỉ là lần này có thể muốn bế quan cái 300-500 năm. Ngươi đến chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cái gì? 300-500 năm? Cái này, này thời gian không khỏi có chút quá dài. Phương Ninh giật mình nói, ngươi cái này thái độ gì? Đại gia càng thêm giật mình nói, 500 năm thành thần còn chậm mà. Ngươi có phải hay không tiểu thuyết nhìn quá nhiều? 1 năm thành hoàng, 3 năm thành đế, trong tiểu thuyết thời gian còn không có đi qua nửa năm, liền đã từ một giới điếu ti trở nên có thể treo lên đánh thần minh. Cái này có khả năng mà. Ngươi không cũng kém không nhiều mà. Thời gian 5 năm liền có thể đánh bại so thần minh còn phải cao hơn một cấp bậc chân long. Thành thần lại cần 500 năm. Không khỏi tại thời gian khoảng cách bên trên quá không bình thường. Phương Ninh thập phần hoài nghi nói. Lại nói tiểu thuyết thời gian không thể để cho thời gian. Độc giả đều theo chiếu độ dài cùng phát sinh sự kiện để tính. Không là dựa theo chân thực tốc độ thời gian trôi qua. Từ ngươi sinh ra về sau, phát sinh bao nhiêu lần sự kiện lớn, ta cảm thấy ngươi thành thần, nhiều lắm là liền bế quan thời gian 1 năm là đủ rồi. Ngươi đây chính là phạm vào chủ nghĩa duy, tâm sai lầm, tự cho là đúng, thoát ly thực tế tiến hành suy đoán. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta nói phải dùng 500 năm, vậy cũng là căn cứ vào hiện có sức mạnh cân nhắc. Là có chân thực cơ sở, ta có thể đánh bại chân long, không có nghĩa là bản thân lực lượng đến thần minh cấp độ, là dựa vào ngoại lực. tựa như trẻ con cầm súng bắn giết đại nhân như thế. Ngươi có thể nói hắn trí tuệ cùng lực lượng vượt qua đại nhân. Hắn còn không phải cần trưởng thành 18 năm sau mới có thể hoàn toàn vượt qua đại nhân. Khác, a, ngươi đi, ta nếu là bị người khi dễ làm sao xử lý? Phương Ninh luống cuống đường, cho tới bây giờ liền không có cái gì chúa cứu thế. Vậy không dựa vào hệ thống, ngươi phải học hội tự lực cánh sinh. Ta đều ủy thác quản lý ngươi hơn 5 năm. Đại gia tận tình khuyên bảo mà nói lấy. Ếch, vạn nhất ngươi bế quan thời điểm, có thù người tới cửa làm sao bây giờ? Ngươi vẫn là lưu lại một cái chiến đấu trình download, xung làm đại gia số 2A. Phương Ninh chưa từ bỏ ý định nói. Ngươi lo lắng ta đều biết. Ta làm sao có thể để cho mình ở vào trong nguy hiểm? Bế quan thời điểm, ta liền hội đưa ngươi cùng thân thể ngươi, đều ủy thác quản lý tiến một cái tuyệt đối an toàn chỗ. Không có nguy hiểm, đại gia thập phần tự tin nói, mà mẹ nó, Phương Ninh tức hổn hển, thì ra như vậy ngươi bế quan, liền hay là ta ngồi tù. Sự thật chính là như vậy, ngươi nói muốn an toàn, vậy chỉ có thể làm như vậy, yên tâm ta tìm địa phương tuyệt đối an toàn. Với lại vì không cho ngươi nhàm chán, ta chuẩn bị cho ngươi cổ kim nội ngoại mấy triệu quyển sách. Còn có vô số trò chơi, ngươi tốt tốt địa chơi. Đại gia trấn an nói, vậy ta thử trước một chút. Phương Ninh nghe xong, trong lòng có chút ngứa. Muốn thật có thể dạng này chơi qua 500 năm, cái kia còn thực là không tồi. Ân, ngươi thử trước một chút đi, bảo đảm ngươi hài lòng. Đại gia mau nói lấy, không đúng, ngươi bế quan 500 năm, bên ngoài cái này chút sản nghiệp làm sao bây giờ? Vạn nhất có người tới quấy rối, không phải luống cuống, thiên thư bảo bối nhưng không có ngươi vũ lực trấn áp. Phương Ninh lập tức nghĩ tới càng nhiều việc khó, trước kia đọc tiểu thuyết lúc, hắn có khi vậy kỳ quái vì sao bao lớn có thể lợi hại như vậy. Còn thường thường phí sức địa thành lập được một cái tông phái. Một người tiêu dao tự tại không tốt sao? Hiện tại Phương Ninh mới chân thực cảm nhận được. Một người cố nhiên tiêu dao, nhưng thật đến cần người khác hỗ trợ thời điểm, vậy cũng cực kỳ phiền phức. Tỉ như loại này không thể không bế quan đột phá thời điểm. Mình tại bên ngoài cái kia chút sản nghiệp, liền cần có người ủng hộ. Mà 500 năm phát triển thời gian cũng không thể lãng phí, liền xem như thần minh cũng là cần một chút vững chắc minh hữu, mà cái này chút minh hữu vậy nhất định phải là cùng hắn lực lượng không kém bao nhiêu mới có thể. Lời như vậy mới có thể xử lý hắn có thể xử lý nguy cơ. Về phần nói dựa vào hóa thân lực lượng vốn chính là có hạn, không có khả năng thay thế bản thể. Ai nha, cái này còn thật là một cái chuyện phiền toái. Bây giờ có thể xin nhờ đáng tin sức chiến đấu. Còn thật không có, ai để cho chúng ta vẫn luôn là vượt cấp đánh quái. Mong muốn tìm chỗ dựa vậy rất khó. Đại gia buồn bực nói. Ta nói chó con, ngươi vẫn là cùng trước kia như thế đi. Phân gia trình download đến đột phá. Phương Ninh khuyên, không có khả năng. Lần này ta hay là chỉnh thể tấn thăng, ngươi chơi qua game online, đổi mới phiên bản mới thời điểm, lần nào không phải muốn ngươi nhốt trò chơi đổi mới, còn có thể để ngươi bên cạnh chơi bên cạnh đổi mới. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ai, cái này còn thật là một cái nan đề. Phương Ninh rầu rĩ nói, ngươi nhìn ngươi, mình không biết tiến tới. Nếu là ngươi vậy có ta lực lượng cùng kỹ xảo chiến đấu, hiện tại liền sẽ không như vậy khó làm. Chúng ta hoàn toàn có thể lẫn nhau bế quan. Đại gia thừa cơ cho Phương Ninh một côn. Ngươi là hệ thống được chứ? Ta lại cố gắng thế nào vậy đuổi không kịp ngươi. Phương Ninh uể oải nói. Ta cũng không phải loại kia siêu nhân. Tâm trí mạnh mẽ. 1,5 năm liền có thể tu luyện thành thần. Ta chính là người bình thường. Ân, đúng vậy a, cái kia cho ngươi 500 năm, ngươi có thể tu luyện thành thần mà. Đại gia thăm thẳm mà nói lấy, 500 năm lời nói, còn có chút hy vọng, dù sao ngươi đánh cho ta hạ cơ sở quá tốt rồi. Phương Ninh vô ý thức nói ra, thần long chi thể, thần long chi hồn, vừa mới lại lấy được thủ hộ chi long ban cho hai lần đại cơ duyên. Cả hai đều trải qua rèn luyện, nguyên khí tu luyện tư chất cơ hồ đến cái thế giới này. Ngoài ra còn có nhiều như vậy chiến đấu thu hình lại. Đúng vậy a, đã ngươi vậy có lòng tin, vậy ta liền cho ngươi một cái nhiệm vụ. Trong vòng 500 năm, chính ngươi trước tu luyện thành thần. Đại gia mau nói lấy. Ếch, Phương Ninh có chút về qua hương vị, thăm thẳm mà nói lấy. Ta xem như nghe rõ, ngươi quấn đông quấn tây, cuối cùng liền là muốn cho ta bế quan 500 năm. Tu luyện thành thần, ai, ngươi vẫn là thật thông minh nha. Đáng tiếc, vậy mà không có chúng ta sáo lộ. Đại gia tiếc hận nói, bất quá, ngươi coi như minh bạch lại có thể thế nào. Ngươi không tu luyện 500 năm thành thần, ta về sau liền đem ngươi nhốt tại hệ thống không gian bên trong. Vĩnh viễn không thả ngươi ra ngoài. Chó con, ngươi cái này là vì sao? Chúng ta trước đó ở chung không thật là tốt a. Chúng ta là bằng hữu a. Phương Ninh buồn bực nói. Ai, ngươi chẳng lẽ quên một câu? Cấp độ người khác nhau, không làm được vĩnh viễn bằng hữu. Đại gia cao thâm mặt chắc mà nói lấy. Đáng giận, tiên hiền nói qua, chó phú quý, chớ quên đi. Ngươi ngược lại tốt, tại ta phụ trợ phía dưới, muốn tấn thăng làm thần cấp hệ thống, lại đối ta nguyên lão này bắt đầu không để vào mắt. Đây chính là qua sông đoạn cầu, vong ân phụ nghĩa, Phương Ninh oán hận mà nói lấy, ta hiện tại chính là không có quên ngươi a, cái này không cũng cho ngươi thành thần cơ hội, từ hôm nay trở đi, cho ngươi 500 năm thành thần thời gian, nếu là ngươi làm không được. Về sau chúng ta liền không làm được bằng hữu, chỉ có thể đổi một loại ở chung phương thức. Đại gia thập phần ủy khuất nói, cái kia còn có thể làm cái gì? Phương Ninh ôm lấy một chút hy vọng đường. Ngươi làm nô tài, ta làm chủ tử, chỉ đơn giản như vậy. Thần cùng thần tài là ngang nhau, thần cấp phía dưới vậy có thể miễn cưỡng ngang nhau. Liền không có gặp hơn người có thể đối thần vênh mặt hất hàm sai khiến. Đại gia dương dương đắc ý, nói, rất tốt, ngươi chờ, các loại chấm trở thành thần, ngươi sẽ biết tay, Phương Ninh cắn răng nói. Đại gia nói chuyện, mặc dù không xuôi tai, nhưng sự thật chính là như vậy, nếu như Phương Ninh mình tấn thăng không thành thần. Vậy tương lai rất khó trực quan lý giải thần cấp lấy thượng tầng. Cũng không có biện pháp lại điều khiển đại cục. Cũng không có biện pháp khống chế lại đại gia. Ta chờ, chờ ngươi trở thành thần. Ta đại khái khoảng cách thánh nhân hệ thống cũng không xa. Đại gia dương dương đắc ý nói. Bớt nói nhiều lời. Ngươi đến cùng lúc nào có thể trở thành thần cấp hệ thống? Phương Ninh nghiến răng nghiến lợi nói, qua loa ngay tại cái này 2 ngày a. Đại gia thuận miệng lên đường. Phương Ninh thật là không mặt mũi nào mà chống đỡ. Người cùng hệ thống chênh lệch, thế nào cứ như vậy đại. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.